Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ được gãi nên rất thoải mái. Thở đài, quay quảng cáo, tự biến mình thành con cóc. Con cóc, Trần Chí Khiêm nhớ đến lúc mới đến Sùng Minh. Em họ nghịch ngợm của anh. Trong tay cầm một con cóc cho anh để anh đi dọa một cô gái. Anh sẽ không dọa con gái nhưng cô gái sẽ không sợ hãi. Nhưng trên lưng con cóc sần sùi tại đen xì tại khiến anh buồn nôn. Trần Chí Khiêm dừng tay lại, vô ích nghĩ về bà. Nhưng bà ấy có thể khiến anh bình tĩnh bất cứ lúc nào. Phan Kỳ nằm ngửa ra. Trần Chí Khiêm mượn chút ánh sáng nhìn vào môi cô. Ngón tay khẽ chạm vào môi của cô. Có chút bối rối. Rốt cuộc tự mình sửa lại kịch bản là đúng hay sai? Anh luôn dung túng cho cô. Phải chờ đến lúc nào? Trong lúc ngủ mơ, Phan Kỳ thò tay vào N, G, Ư, C gái gái. Trần Chí Khiêm lập tức đắp chăn cho cô rồi nằm xuống bên cạnh ngủ. Phan Kỳ ngưỡng mộ hiệu quả của Hồng Kông. Mới mấy tháng đã quay xong một bộ phim điện ảnh. Nên đương nhiên một bộ đoạn quảng cáo một phút có thể được phát sóng trong vài ngày. Quảng cáo với dàn trai xinh gái đẹp này. Quảng cáo với hình đẹp như vậy khiến nhiều người hận không thể đẩy thương hiệu sản phẩm đến khán giả. Nổi bật giữa những đoạn quảng cáo, bức ảnh cuối cùng sẽ ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Dòng chữ phía dưới quảng cáo, wow trở lại như cũ, ua tuy tìm chân thật. Vân Mộng Hạ Vũ toàn bộ quá trình Phan Kỳ không có quá nhiều biểu cảm. Trong quá trình Trần Chí Khiêm luôn dùng ánh mắt theo đuổi. Nụ cười rất nhẹ, cảm xúc kìm nén nhưng không cách nào khiến người ta lờ đi nam chính và nữ chính trong quảng cáo. Phan Kỳ lại quay quảng cáo, hơn nữa còn dẫn cả chồng đi quay. Không phải cô sẽ trở lại ngành công nghiệp giải trí chứ? Sẽ không phải muốn dẫn chồng ra mắt chứ. Đây chính là chuyện cười. Những ngôi sao nam ở trong ngành giải trí ở thành phố Hồng Kông có người nào đã kết hôn? Thậm chí không có một chút tình yêu. Phùng Học Minh đã ra mặt để bác bỏ tin đồn. Nói rằng Phan Kỳ quay quảng cáo rất tốt cho nên anh ta mới mời Liêu Nhã Chiết bạn tốt của mình để mời Phan Kỳ quay quảng cáo. Bởi vì cảm thấy chồng Phan Kỳ cũng rất thích hợp với trang phục của bọn họ nên mới kéo chồng cô vào. Hai người cũng không lấy tiền và không có kế hoạch tham gia vào ngành công nghiệp giải trí. Cho nên câu hỏi được đặt ra là, Trần Chí Khiêm không phải là cháu trai thất lạc từ lâu của Lưu Tương Niên sao? Phùng Học Minh là cháu trai của Lưu Tương Niên. Sao hai người này lại đi cùng nhau? Sáng sớm. Lưu Tương Niên ngồi trên ghế dài trong vườn hoa, nhắm mắt nghỉ ngơi, lắng nghe cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Người dẫn chương trình hỏi, Lại Sinh, gần đây có tin Trần Chí Khiêm và Phan Kỳ quay quảng cáo wow của Phùng Học Minh. Có phải Phùng Học Minh sẽ là người hòa giải, để Lưu Tương Niên mời Trần Chí Khiêm về không? Cho nên nguy cơ người thừa kế của Thiên Hòa có thể được giải quyết. Ông nghĩ gì về chuyện này? Ông lại này tự mình điều hành một công ty tư vấn. Bình thường tự nhận mình thuộc tầng lớp thượng lưu, hiểu rõ những ân oán chằng chịt trong giới hào môn. Kỳ thật các người đã xem nhẹ một điểm rồi. Gần đây Trần Chí Khiêm đã nhận được một khoản đầu tư 500 vạn đô la từ MLY Hoa Kỳ. Hơn nữa tờ báo địa phương ở Hoa Kỳ có nói, lúc trước Hàn Quốc đã thể hiện sự quan tâm lớn đối với chất bán dẫn. Gần đây, một chàng trai trẻ mới 20 tuổi ở Hồng Kông chỉ có một phòng làm việc đã nhận được rất nhiều khoản đầu tư như vậy. Hơn nữa, anh ấy còn ăn tối với tổng giám đốc của CP Computer. Mặc dù không biết nói gì với đối phương nhưng chỉ một bức ảnh thôi đã rất giỏi rồi. Dựa vào công bố trước mắt, Trần Chí Khiêm đã thành lập được chìa khóa của chất bán dẫn. Lưu Tương Niên nghe nói rất nhiều về người này, cách trương.